Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 99, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 11, bốn canh cầu cất giữ. Ta nói ngươi cũng đừng phô trương thanh thế. Ở đây kéo dài thời gian của chúng ta. Lần thứ nhất cùng Đường Tiểu Hà tại kịch bản bên trong tiếp xúc thẩm doanh. Ngược lại là không có Lạc Phi nghĩ nhiều như vậy. Toàn thân vẫn như cụ ướt sũng hắn. Một bên khắp nơi tìm hẳn là ghi chép phòng tắm gian nhiệm vụ thiên kia nhật ký. Một bên thử dò xét nói. Nước này gian phòng bên trong ngoại trừ nước cùng trên tường ảnh chụp bên ngoài. Liền chỉ có mặt phía bắc trên tường cái kia đồng hồ. Ngươi sẽ không phải là đem viết nhiệm vụ nhật ký cho giấu đến kia đằng sau đi đi. Ngươi cảm thấy ta lại nhàm chán như vậy à? Khi đó họ chung ly mặt nước khoảng cách cao như vậy. Trừ phi ngươi là chỉ thạch sùng, nếu không căn bản là không có cách cầm tới phía sau mặt đồ vật. Ta còn không có cấp thấp đến dựa vào cái này đi tăng lên mật thất độ khó. Đường Tiểu Hà thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, cũng tương đương với nói cho hắn biết không cần đánh đồng hồ chú ý. Ngươi thật rất tự phụ. Nếu không ta có thể sẽ tại đồng hồ bên trên hoa rất nhiều thời gian. Thẩm Doanh tựa hồ bắt lấy một cái phản kích Đường Tiểu Hà tính cách cơ hội. Đây không phải tự phụ, kỳ thật chỉ là không cần phải mà thôi. Đường Tiểu Hà lạnh lùng nói. Hữu Nghị đưa các ngươi một câu. Các ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm. Đã phòng tắm gian nhiệm vụ nhật ký không tại đồng hồ đằng sau. Kia tầm mắt mọi người đi tới, ngoại trừ dưới đáy nước liền chỉ còn lại có thần thú cùng game show ảnh chụp đằng sau địa phương. Bất quá này hai chương ảnh chụp cứ việc không có đồng hồ treo cao như vậy. Muốn cầm tới bọn chúng cũng thế nào cũng phải bơi người tốt đi qua. Dùng lại nửa người trên tận lực lộ ra mặt nước mới được. Vẫn là để ta đi, Lạc Phi cũng sẽ không bơi lội. Mà Tô Nhược Dĩnh vóc dáng hiển nhiên cũng không có Thẩm Doanh cao như vậy. Thế là vẫn là Thẩm Doanh xung phong nhận việc lại nhảy vào ao nước. Đi mặt phía bắc trên tường đem hai chương ảnh chụp bắt lấy tới. Có chút ngoài dự liệu chính là Đường Tiểu Hà nhưng lại chưa đem nhật ký nội dung viết đến ảnh chụp đằng sau. Mà là tại tống nghệ ảnh chụp dán tại trên tường vị trí đằng sau. Đào ra một cái nửa khối gạch lớn nhỏ động, cũng đem nhật ký đặt ở chống nước trong túi nhựa, chính là có đủ phiền phức. Cầm tới ảnh chụp sau Thẩm Doanh, lần nữa theo nước bên trong tận lực đem tay nâng lên, đem nhật ký lấy ra, mà những lời này cũng không biết tại nói chuyện này vẫn là tại nói người thiết kế bản nhân. Đợi hắn một lần nữa bơi tới Lạc Phi ba người nơi bên này. Đem túi nhựa giao cho Lạc Phi về sau, bởi vì tới gần kim gian phòng này một bên ao nước cũng không có thang cuốn. Cho nên hắn chỉ có thể đưa tay dùng sức đào trụ bên cạnh ao. Cũng không có ý định lên bờ, dứt khoát liền nửa ở tại trong nước chờ Lạc Phi đem nhiệm vụ cho đọc lên tới. Lạc Phi đem nhật ký theo trong túi nhựa lấy ra, vì mọi người đọc nói, tại quay chụp, nước mạn trường học. Lúc, Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ hai người từng bị vây ở trường học trong phòng bể bơi bên trong. Vì đào thoát nơi đây cần từ một người nhảy xuống bể bơi. Đem đáy ao chìa khóa cho vớt lên tới. Lúc ấy bơi lội năng lực muốn so Tô Nhược Dĩnh kém Triệu Nhã Phỉ. Thấy Tô Nhược Dĩnh lộ ra do dự vẻ mặt, liền chủ động nhảy xuống bể bơi đem chìa khóa cho vớt lên tới. Nhưng kỳ thật người xem hẳn là càng muốn nhìn hơn đến xuất chàng phí quý hơn Tô Nhược Dĩnh. Nhảy xuống nước ao về sau. Tái xuất nước phù dung dáng vẻ đi. Nhìn thấy ao nước phía dưới màu lam gạch men sứ rồi sao? Bên trong chỉ có một khối gạch men sứ phía dưới là rỗng ruột. Nhảy đi xuống tìm được khối này gạch men sứ cũng đập nát nó. Bên trong có phòng tắm gian nhiệm vụ mật mã. Đường Tiểu Hà làm Lạc Phi đọc xong sau cùng mấy câu về sau. Tô Nhược Dĩnh nháy mắt bên trong khí đến không được. nàng tức giận nguyên nhân thậm chí đều không phải cần xuống nước tìm kiếm phiền phức, mà là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, này 5 cái gian phòng, nàng phải hoàn thành nhiệm vụ lại có 3 cái. Ta nói đại tác gia, hết thảy 4 người, 5 cái nhiệm vụ ta thế mà phải hoàn thành 3 cái. Này dựa vào cái gì a? Bởi vì Lạc Phi lúc trước cho nàng kỹ càng nói qua, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, cái này kịch bản, cho nên Tô Nhược Dĩnh vốn là trong 4 người đối với Đường Tiểu Hà tính cảnh giác tối cao. Cũng không muốn nhất chọc giận hắn người, nhưng loại này vô cùng không công bằng, thậm chí có chút mang theo tính nhắm vào nhiệm vụ phân phối. Vẫn là để Tô Nhược Dĩnh vừa nhìn đáy ao chừng mấy trăm khối tiểu gạch men sứ, vừa nhịn không được rốt cuộc hướng Đường Tiểu Hà kháng nghị. Nhưng lần này, Đường Tiểu Hà thế mà không có giải thích hoặc là phản bác. Camera vẫn luôn im ắng, phảng phất bên kia người hiện tại đã rời đi đồng dạng. Hắn giám thị chúng ta lâu như vậy, khả năng hiện tại trùng hợp đi phòng vệ sinh rồi. Thấy Tô Nhược Dĩnh bởi vì đối phương không đáp lời mà có chút xuống đài không được, Triệu Nhã Phỉ vội vàng tìm một cái lý do, đem đề tài cho dẫn ra. Được rồi, coi như ta không may. Trên tường đồng hồ bên trên thời gian đang không ngừng đi. Tô Nhược Dĩnh vì bắt lại chính mình cái thứ nhất khó khăn độ khó kịch bản, không thể không trở về kim gian phòng. Đem Lạc Phi trước đó sử dụng cái sẻng đầu cho tháo xuống. Lại trở lại bên cạnh cái ao, chuẩn bị nhảy xuống nước. Chờ một chút, lần này Lạc Phi dùng cánh tay ngăn cản nàng. Mặc kệ Đường Tiểu Hà trước đó lời nói khó khăn là thật là giả. Trước mắt ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn lại 4 cái mật mã tựa hồ cũng rất dễ dàng phá giải. Chúng ta vẫn là trước thử một chút mật mã lại nói. Thế là bơi tốt nhất Thẩm Doanh, lần nữa trước đi qua thử mật mã. Hắn một bên theo một bên lớn tiếng nói ra tới, để cho bờ bên kia 3 người có thể nghe thấy. Nước sở đối ứng mật mã hẳn là 5, nhiệm vụ trước thua không? Huyền Vũ đối ứng là 4, màu lam hẳn là 6, mùa nếu là mùa đông nói liền cũng là 4. Đinh đinh đinh, mật mã sai lầm thanh âm vang lên về sau. Thẩm Doanh liền đem nhiệm vụ đối ứng mật mã đổi thành 1. Không đúng sau lại theo thứ tự thử xuống đi. Đinh đinh đinh, khi hắn thử đến 59.464 thời điểm, mật mã khí vang lên thanh âm lại như cũ là sai lầm. Chẳng lẽ lần này hắn sửa đổi sắp xếp trình tự? Thẩm Doanh nói ra lời này về sau, 3 người khác sắc mặt đồng dạng đều rất khó coi. Nếu như Đường Tiểu Hà đem sắp xếp trình tự xáo trộn lời nói, như vậy 4 người dù cho đã biết toàn bộ mật mã, cân nhắc đến số lượng cũng có thể lặp lại lời nói. Kia sắp xếp tổ hợp liền chừng 9 vạn cái. Đây không có khả năng. Lạc Phi lập tức phủ định Thẩm Doanh cách nói này. 9 vạn cái tổ hợp, coi như mỗi cái tổ hợp chúng ta chỉ dùng 3 giây. Vậy chúng ta cũng phải ấn lên 7-80 giờ. Hắn làm sao có thể dùng như vậy vô sỉ thủ đoạn vây khốn ta nhóm. Lạc Phi nói lời này lúc, còn cố ý đem vô sỉ hai chữ này tăng thêm cái trọng âm. Hắn thực hy vọng Đường Tiểu Hà sau khi nghe được sẽ trực tiếp nói cho hắn biết. Ta không có vô sỉ như vậy, yên tâm đi. Nhưng camera bên kia lại như cũ không có thanh âm đáp lại. Ta xem hay là chúng ta coi là xác định kia 4 cái mật mã có một cái hoặc càng nhiều không đúng. Tô Nhược Dĩnh cầm cái sẻng đầu nói. Vô luận là thủy thuộc tính, vẫn là thần thú sắp xếp, ta đều không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Mà nhan sắc lời nói, gian phòng kia xác thực soát chính là lam nhan sắc. Mùa cũng chỉ còn lại mùa đông không dùng a. Ta cảm thấy vẫn là mùa xuất hiện vấn đề. Trước đó tại phòng đất gian, vốn nên đối ứng mùa số lượng lại là 5. Lúc ấy chúng ta còn rất kỳ quái vì sao lại xuất hiện cái số này đâu. Lạc Phi nghĩ nghĩ nói, vậy chúng ta liền phiền phức Thẩm Doanh đem ngoại trừ 1, 2, 3, 5 cái khác số lượng đều thử một chút. Ta bên này cũng trước xuống nước tìm xem. Vì mọi người nhiều xác định một cái chính xác số lượng. Tô Nhược Dĩnh nói đến chỗ này, liền vẫn là bịch một tiếng nhảy vào trong ao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.